Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 31, chỉ kháng cự lại một mình anh. Góc truyện audio.com, cách chương.